Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 53, Sinh Hoa, Góc Truyện Audio.com. Kia Kiều Di Nương cũng không được đến báo ứng. Vẫn là không có thể đạt tới mục đích của ngươi. Hồng Hồ Ly nói, ai nói không có báo ứng. Tế Ninh Hầu Phủ kia ít ỏi của cải có thể chống đỡ nàng tới khi nào? Huống chi, nàng tuổi này, nếu là gặp lại một hai cái phẩm hạnh không hợp nam nhân. Hồng Hồ Ly hít mắt nói, ngươi nhà đầu này, quả nhiên tâm tàn nhẫn nhất, làm ác không có báo ứng sao? Phạn Linh Xu bên môi tươi cười dần dần làm lạnh, thiên đạo luân hồi, ai cũng trốn bất quá. Hắc Thạch bảo, này tòa thành lũy nghe nói là từ trên cửu trọng thiên vận tới màu đen linh thạch xây cất mà thành. Này linh thạch giống như một đạo cái chắn, đem khắp tiên lâm vây lên, phàm nhân không có được đến cho phép, quyết không thể bước vào. Lộc Tiên Đài đệ tử dẫn Mộ Kiêu cùng Triệu Thiên đi trước ổ trên đường. Rất xa thấy một mảnh sương khói lượn lờ rừng rậm, cây cối cao ngất như thiên, mặt trên giống như đè nặng một tầng đen như mực mây đen. Bên kia là Ngự công tử trụ địa phương đi, Triệu Thiên tâm tồn kính sợ. Ngự công tử tuy rằng là bị Lưu Đài thần tộc, nhưng nghe nói hắn là thần quân tự mình Lưu Đài, thực lực đến cường tới trình độ nào, mới có thể bị thần quân tự mình Lưu Đài. Trần Phong nhìn thoáng qua tiên lâm phương hướng, gật đầu nói, đúng vậy, Ngự công tử ở tại nơi đó, bất quá gần nhất hắn thân thể không tốt lắm, cho nên tiên lâm thoạt nhìn có chút ủ rột, bất quá trừ bỏ sư phụ ở ngoài. Chúng ta cũng không thể bước vào tiên lâm nửa bước, Mộ Kiêu nói, Mộ công tử vẫn luôn đã chịu trừng phạt, nghe nói có mấy ngàn năm, giống hắn như vậy, tính tình hơn phân nửa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Triệu Thiên nhỏ giọng phụ họa nói, có thể bị thần quân Lưu Đài, nói vậy tính cách cũng không tốt, nghe nói hắn ở trên trời phạm vào đại sai, chỉ sợ chính như ma tộc cái kia tiểu ma vương Nguyên Nghệ. Hắn bị Lưu Đài nguyên nhân không phải cũng là quá xấu rồi sao? Trần Phong tính cách đoan chính, không dám vọng nghị người khác thị phi, chỉ phải nói, Ngự công tử đối sư phụ luôn luôn lễ ngộ có thêm. Chỉ là gần nhất không biết vì sao, thái độ lãnh đạm không ít, ngay cả thân thể không tốt, cũng cự tuyệt sư phụ giúp hắn trị liệu. Đây là vì sao? Triệu Thiên bát quái hỏi, liền sư phụ cũng không biết là vì sao. Trần Phong cười khổ, Mộ Kiêu trầm ngâm nói, như thế hỉ nộ vô thường tính tình, vẫn là thiếu tiếp cận cho thỏa đáng. Yên Nhi cùng Thanh Âm Tiên Quân thành thân lúc sau, có thể đến bên ngoài chí một tòa tòa nhà. Đô đốc yên tâm, này hết thảy sư phụ đều chuẩn bị tốt, 3 ngày sau đón dâu, liền ở Yên Viên, nơi đó là sư phụ thân thủ bố trí, loại mộ cô nương thích hoa lan. Trần Phong vui dạo dực mà nói. Yên Viên, Mộ Kiêu cùng Triệu Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm vui mừng ra mặt, Thanh Âm Tiên Quân đem hắn tòa nhà gọi là Yên Viên. Đúng vậy, đô đốc yên tâm, sư phụ là thật sự thực thích mộ cô nương, cưới nàng tuyệt không vì khác, đây là Yên Nhi phúc phận. Mộ Kiêu cười đến không khép miệng được, trong lòng đối tương lai cháu rể càng ngày càng vừa lòng. Chúc ổ yên lặng thanh u, mới vừa một bước tiến, liền nghe đến một trận u nhã trà hương, vẫn là ở thượng một lần nói đính hôn sự thảo xá chung. Mộ Kiêu đi vào, liền thấy Lạc Từ sắc mặt có vài phần tái nhợt, lập tức tràn ngập lo lắng. Thanh Âm Tiên Quân nơi nào không thoải mái sao? Mấy ngày nay có chút việc vặt, không cần lo lắng, đô đốc mời ngồi. Lạc Từ nhàn nhạt mà một lời mang quá. Mộ Kiêu ngồi xuống lúc sau liền nói, ta lần này tới Hải. Yên Nhi không có mẫu thân, nàng mợ qua đời cũng sớm, cho nên có một số việc, không thể không làm ta cái này cứu cứu tự mình tới nói. Đô đốc mời nói, Lạc Từ nhéo chén trà, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Mộ Kiêu nói, ta đối hôn sự tuyệt không dị nghị, chỉ là ta là cái thô nhân, ta cứ việc nói thẳng, Yên Nhi còn tuổi nhỏ, hay không làm nàng quá 2 năm tái sinh hài tử. Lạc Từ ngẩn ra một chút, thanh tuấn trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt ửng đỏ. Hắn nói, Yên Nhi còn nhỏ, ta biết đúng mực, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Mộ Kiêu chảo chảo đầu, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, Vân Phi đều sẽ leo cây, Lạc Từ hơi hơi rũ mắt, bên môi không tự giác dương một chút, ta sẽ chờ nàng lớn lên. Mộ Kiêu cười hắc hắc, Thanh Âm Tiên Quân là luyện dược sư. Sinh Hoa Sự, ta tin tưởng ngươi so với ta càng hiểu. Lạc Từ nhẹ nhàng khụ một tiếng, đem trà nóng ngã vào hắn chén trà. Đô Đốc uống trà, nhìn kia thanh hương trà. Mộ Kiêu chép chép miệng nói, có rượu không? Có, Lạc Từ nhẹ đạn giới tử phù, lấy ra một vò rượu. Lộc Tiên Đài rượu, không biết Đô Đốc có thể hay không uống quán. Lộc Tiên Đài tiên tửu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Mộ Kiêu gấp không chờ nổi đem bát trà trống không. Rượu đến đi vào, người cũng uống một chén. Lạc Từ chậm rãi lắc đầu, hôm nay thân thể không khỏe, không thể thủ đô thứ hai đốc chè chén. Mộ Kiêu biết hắn gần nhất vì Yên Viên sự tình nhọc lòng, lao tâm phí công, đối hắn càng là càng xem càng thuận mắt, dũng cảm mà trực tiếp bế lên bình rượu. Ngươi lấy trà thay rượu, chúng ta ra hai, làm, chờ Triệu Thiên đi theo Trần Phong ở trúc ổ chung tham quan một lần. Thuận tiện mang theo chút thảo dược trở về, chuẩn bị tiếp Đô Đốc cùng nhau trở về. Lại thấy say đến bất tỉnh nhân sự Mộ Kiêu ôm bình rượu hô to. Triệu Thiên này trong lòng a cùng bị sét đánh giống nhau. Nhớ tới thiếu soái nói qua, nếu là Đô Đốc ở hắn mí mắt phía dưới uống một ngụm rượu, liền băm hắn chân chó. Đô Đốc, ngươi tỉnh tỉnh a Đô Đốc. Triệu Thiên khàn cả giọng mà hò hét. Lạc Từ nói, đỡ Đô Đốc đến trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Triệu Thiên tưởng tượng trời chiều rồi, Đô Đốc không quay về, thiếu soái cũng sẽ tìm ra, không có gì khác nhau, chỉ có thể căng ra đầu nói, không hảo lại quấy rầy Thanh Âm Tiên Quân, vẫn là ta mang theo Đô Đốc trở về nghỉ ngơi. Hắn kêu cái hắc kỳ quân lại đây, một tả một hữu nâng Mộ Kiêu, cùng Lạc Từ cáo từ rời đi. Lộc Tiên Đài rượu, thật tốt, thật tốt. Mộ Kiêu say khướt mà nói, tựa như Lam Nhi nhưỡng rượu. Đi ra trúc ổ còn không có lên xe ngựa, Minh Diện thấy có người đi tới, nhân người nọ toàn thân khí độ bất phàm, Triệu Thiên không khỏi thả chậm bước chân. Là Tây Vực Đại Đô Đốc sao? Trung Tào hướng bên này hô. Triệu Thiên đạo, là, xin hỏi các hạ là, Ngự công tử kính đã lâu Tây Vực Đại Đô Đốc uy danh. Tưởng cùng Đô Đốc nói mấy câu, không biết Đô Đốc có không trì hoãn vài phút. Triệu Thiên trái tim đột nhiên nhảy dựng, Ngự công tử vị này chính là thần tộc a, tự nhiên có thể. Chỉ là Đô Đốc lời nói còn chưa nói xong, một cái thập phần cao lớn thân ảnh liền đi tới. Triệu Thiên ở trong quân cũng là cao lớn uy mãnh mà dáng người. Cùng người nam nhân này thân cao không phân cao thấp, nhưng khí thế lại kém một mảng lớn. Nam nhân hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, nghiêm nghị tôn quý hơi thở, làm thân là phàm nhân Triệu Thiên có chút không tự giác mà cúi đầu. Không quá dám nhìn thẳng người này dung mạo, Ngự Vô Thích đứng ở bọn họ trước mặt, nhàn nhạt đảo qua, ngửi được cay mũi mùi rượu. Nhíu mày, ngươi là ai a? Mộ Kiêu say đến đầu óc say xe, không hề cố kỵ ở Ngự Vô Thích trên vai thật mạnh một phách. Bên cạnh Trung Thao nhịn không được, liền tính công tử coi trọng nhà ngươi chất nữ, ngươi đối công tử cũng không thể như thế vô lễ. Nhưng Ngự Vô Thích lại hơi hơi nâng nâng tay, nghiêm trang mà trả lời Mộ Kiêu mang theo men say vấn đề. Ta, kêu Ngự Vô Thích, cách chương.